Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 893, không xong, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không càng muốn tiêu mạch liền càng cảm thấy chuyên viên trang điểm là một cái dư thừa, thả cực đoan nguy hiểm tồn tại, quỷ vật không có khả năng không hề hạn chế giết người. Nói cách khác bọn họ những người này cũng trăm triệu sống không đến hiện tại. Cho nên quỷ vật nhất định là có một cái giết người lý do. Hoặc là nói là giết người kích phát điều kiện. Chỉ có thỏa mãn điểm này, quỷ vật mới có thể đủ ở quay chụp chung giết người. Như vậy liền lại có thể được đến mặt khác một loại giả thiết. Giả thiết chuyên viên trang điểm cấp người bị hại nhóm hóa trang. Cái này, hóa trang, đó là quỷ vật giết người điều kiện. Như vậy, phía trước kia 5 cái người bị hại sẽ chết cũng liền giải thích đến thông. Tiêu Mạch cảm thấy hắn ở chân tướng nghiệm chứng thượng lại nhiều ra một cái lựa chọn. Bất quá này đối hắn mà nói cũng không phiền toái. Chỉ cần nhìn xem những cái đó không có hóa trang người bị hại. Ở tham dự quay chụp tình hình, lúc ấy sẽ không bị giết liền có thể biết được. Nghĩ đến đây, Tiêu Mạch cũng không hề tiếp tục tưởng đi xuống. Quyết định vẫn là dựa theo hắn nguyên bản tính toán. Lại đi cùng kia 3 cái đoàn phim thành viên tiếp xúc thử xem monster bởi vì sợ hãi chuyên viên trang. Điểm hóa trang tần suất quá nhanh, thế cho nên cấp sở hữu tham dự quay chụp người bị hại đều hóa trang. Cho nên Tiêu Mạch cũng không thể không đi trước phòng hóa trang đem nàng tìm được. Đã hảo có thể ở càng nhiều người hóa trang phía trước ngăn cản nàng. So với phòng nghỉ một gian cách một gian căn nhà nhỏ, phòng hóa trang tắc không có như vậy khuôn sáo. Tiến vào sau chính là một cái diện tích siêu đại hai thất hai thính. Bên trong cảnh tượng không nói là vừa xem hiểu ngay cũng không sai biệt lắm money cũng không có gõ. Cửa, Tiêu Mạch liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng là bên trong lại có vẻ rất là trống vắng. Cũng không thấy bất luận kẻ nào đãi ở bên trong. Vì xác định bên trong thật sự không có người ở. Tiêu Mạch còn xuất phát từ cẩn thận ở chỉnh gian phòng nghỉ lục soát một lần. Cho đến không còn có bất luận cái gì khả nghi góc bị hắn rơi xuống. Thế nhưng không ai, xem ra nàng nhưng thật ra rất cấp bách. Tiêu Mạch trong lòng mặt đốn sinh ra không ổn tới. Cái này cũng không dám lại ở phòng hóa trang đại đi xuống. Vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, đến sương gió lạnh như cũ đem hắn thổi chúng cả người thẳng run. Ôm bả vai, Tiêu Mạch bước nhanh chạy vào phòng nghỉ. Vừa tiến đến, Tiêu Mạch liền gần đây đẩy ra Tiêu Có một hào gian môn. Bất quá bên trong cánh cửa rỗng tuế, mà này một gian nhà ở cũng đúng là phía trước kia 5 tên người bị hại đãi quá. Nhìn thoáng qua, cũng không có đem cửa phòng đóng lại. Tiêu Mạch liền lại lần lượt đẩy ra hai hào phòng gian môn. Có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức sốt ruột, cho nên Tiêu Mạch đẩy cửa khi sức lực cũng dùng khá lớn. Liền thấy cửa phòng thông một tiếng đụng vào trên tường. Sao lại thế này? Đột nhiên vang lên môn thanh. Sợ tới mức chính nhàm chán ngồi ở bên trong vài tên người bị hại một cái giật mình. Tổng cộng là 6 cá nhân. Từ tướng mạo thượng đều cùng Tiêu Mạch không sai biệt nhiều. Tam nam tam nữ, 6 cá nhân lúc này đều từ ghế dựa thượng đứng lên. Nhìn về phía Tiêu Mạch trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Không biết Tiêu Mạch đột nhiên xông tới. Cũng làm ra lớn như vậy động tĩnh là chuyện như thế nào? Cũng không có thời gian cùng bọn hắn vô nghĩa. Tiêu Mạch thẳng đến chủ đề hỏi. Các ngươi đều hóa quá trang sao? A, nghe Tiêu Mạch hỏi cái này. Vài người như cũ là không hiểu ra sao. Ta nói có hay không người tới cấp các ngươi hóa trang, Tiêu Mạch lại tăng thêm ngữ khí lặp lại. Một lần, hóa trang sao? Lúc này rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Gật đầu đáp, có a, vừa mới có tiến vào một cái tự xưng là chuyên viên trang điểm nữ nhân. Mới cho chúng ta hóa xong trang đi ra ngoài, trả lời xong Tiêu Mạch vấn đề sau. Người này lại có chút hồ nghi hỏi, chẳng lẽ quay chụp trước không cần hóa trang sao? Vẫn là chúng ta đã không cần diễn, không có gì. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, Tiêu Mạch trong lòng mặt nhàn nhạt đáp lại một câu. Liền không nói hai lời lui đi ra ngoài. Nguyên bản liền tồn với trong lòng bất ân, cũng càng là trở nên mãnh liệt lên. Rời đi hai hào gian sau, Tiêu Mạch cơ hồ là không có chút nào tạm dừng liền lại đẩy ra ba hào gian môn. Này gian trong phòng người tương đối ít, cũng chỉ có ba người ở. Hai nàng một nam môn sơ, ba người nhìn dáng vẻ lẫn nhau gian cũng không nhận thức. Từng người ngồi ở một góc, trung gian không ra một khối địa phương. Nhìn thấy Tiêu Mạch đột nhiên tiến vào, ba người đồng dạng là có chút kinh nghi nhìn về phía cạnh cửa. Cùng phía trước giống nhau, Tiêu Mạch không hề có vô nghĩa hỏi, vừa mới có người lại đây cho các ngươi hóa trang sao? Ân, chúng ta đều đã hóa quá trang, trong đó một nữ nhân trả lời nói. Sau đó cái kia ngồi ở tương đối tới gần một nam nhân thì tại theo sau hỏi, đạo diễn tiên sinh, khi nào đến phiên chúng ta quay chụp? Vẫn là nói chúng ta hôm nay phải ở lại chỗ này qua đêm, đang chờ đợi trong chốc lát đi. Liền nhanh, Tiêu Mạch thuận miệng có lệ nam nhân một câu, liền lại thật mạnh đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Tiêu Mạch sắc mặt đã trở nên rất kém cỏi, bởi vì hiển nhiên đã có hơn phân nửa người bị hại đều họa hảo trang. Quay chụp đệ nhất mà quỷ hí người bị hại tại đây phòng nghỉ, thêm lên tổng cộng chỉ chiếm cứ 4 gian, cho nên trước mắt còn khả năng không có hóa trang, hoặc là còn không có hóa xong trang, cũng chỉ dư lại những cái đó đãi ở 4 hào phòng nghỉ người. Mà ở phía trước ba cái phòng nghỉ, Tiêu Mạch cũng không có nhìn đến Bạch Y Mỹ thân ảnh. Có thể thấy được Bạch Y Mỹ liền đãi ở 4 hào phòng nghỉ. Trong đầu không chịu khống chế hiện lên Bạch Y Mỹ kia trương mỹ lệ khuôn mặt. Một đôi như mực con ngươi thượng bạn vài phần nước mắt sương mù, nhìn qua phá lệ chọc người thương tiếc. Tiêu Mạch trái tim không chịu khống chế nắm khẩn lên. Loại cảm giác này giống như là Trần Thành bọn họ lâm vào đến nguy cơ chung, Lý Soái đột nhiên cùng hắn chặt đứt liên hệ giống nhau. Áp lực cảm xúc thẳng dục bức cho hắn rít gào. Không hề nghi ngờ, này tất nhiên lại là chủ nhân cách Tô Hạo ở cuối phá, cũng hoặc là khối này thân hình chung sở tiềm tàng bản năng. Tiêu Mạch gắt gao cắn răng, tận lực không cho chính mình bị này cổ cảm xúc tả hữu. Đột nhiên tiến lên một bước đẩy ra 4 hào phòng nghỉ cửa phòng. Cửa phòng đẩy ra khoảnh khắc, bị cửa phòng mở hấp dẫn, Dương Thư Thành mấy người sôi nổi cửa trước biên xem ra. Mà ở những người này chung liền bao hàm Bạch Y Mỹ. Tiêu Mạch ánh mắt không hề che giấu xuyên qua Dương Thư Thành mấy người, cho đến dừng lại ở trước bàn trang điểm hai người trên người. Trong đó một người là Tiểu Vũ, đến nỗi một cái khác chính cung thân mình vì nàng hóa trang người, còn lại là Tiêu Mạch trước đây vẫn luôn đang tìm kiếm tên kia nữ tính chuyên viên trang điểm Money. Tiêu đạo diễn thấy Tiêu Mạch vội vã tiến vào phòng, trong mấy người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nghe Dương Thư Thành hơi mang kinh hỉ hỏi, là nên đến phiên chúng ta mấy cái quay chụp sao? Chúng ta đều đã đem lời kịch bối xuống dưới đâu. Trong chốc lát thật bắt đầu chụp thời điểm, hẳn là sẽ không xuất hiện quên từ tình huống. Tiêu Mạch cũng không có để ý tới Dương Tư Thành, mà là đối đang ở cấp tiểu vũ hóa trang nữ nhân nói: trước dừng lại đi, có chút người cũng không cần hóa trang. Từ Tiêu Mạch đột ngột tiến vào, lại đến Tiêu Mạch đối nàng nói ra những lời này. Nữ nhân từ đầu đến cuối đều đang chuyên tâm cấp tiểu vũ hóa trang, ngay cả xem đều không có xem Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Nhưng ở thời điểm này, trên tay nàng động tác tác đột nhiên ngừng lại, tiện đà chậm, dại đứng thẳng thân thể. Người này đã họa xong rồi, nữ nhân thẳng đến lúc này mới quay đầu tới. Ngữ khí lạnh băng trở về Tiêu Mạch một câu. Nghe nữ nhân nói như vậy, Tiêu Mạch liền cũng không lại cùng nàng nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt quét về phía phòng trong những người khác. Các ngươi đều hóa quá trang sao? Còn có hay không không họa quá? Ta còn không có họa. Thẩm Thư Dương đáp: ta cũng không có, còn không có đến phiên ta. Trương Thiết cùng Vương Dự Lệ lúc này cũng trước sau trả lời nói. Cứ việc nghe nói Trương Thiết cùng Vương Dự Lệ cũng không có hóa trang, nhưng là Tiêu Mạch kia không ngừng cuồn cuộn nỗi lòng lại không có bởi vậy mà được đến bình phục. Hắn ánh mắt lúc này không tự giác rơi xuống bạch y mỹ trên người. Hết chương.